Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân phần 234 được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Mi Trần. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team của mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 802, lịch sử trùng hợp. Diệp Thiếu Dương đối với lịch sử nhân vật không có hứng thú, nghe lời nàng nói cũng nhịn không được nhìn vài lần. Cảm giác mình thái tổ này tuy rằng lớn lên không soái ca, nhưng là trên mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt tinh anh, rất có phong thái uy nghi thiên hạ. Làm sao tôi lại thấy có điểm quen mặt? Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói, đúng là quen mặt đi. Một vị đại nhân vật nào đó là cháu đích tôn 29 đời của ông ấy. Dân gian đều nói hai người không chỉ có lớn lên giống nhau, liền kể cả thủ đoạn đều giống nhau. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, dám làm dám chịu. Không nghĩ tới tướng mạo thật đúng là có vài phần rất giống. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Diệp Thiếu Dương hơi suy tư, nghĩ tới nàng nói chính là vị nhân vật nào, bừng tỉnh đại ngộ. Lịch sử trùng hợp trong đó ẩn chứa huyền bí, liền không có cách để nghiên cứu kỹ. Một đường đi đến cuối đường, một đạo thật lớn cửa đá chặn ở đường. Cửa đá chia làm hai phiến kín kẽ, giữa vị trí cửa đóng được khảm một khối bát quái hình thạch bàn. Cửa đá phía trên ở giữa có khắc một chữ Minh thật to. Hai người ngẩng đầu nhìn một lát, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, trước tiến đến thạch bàn trước mặt, bản thân lấy ra âm dương bàn, đối chiếu mặt trên bát quái phương vị, thôi diễn một chút. Đây là vô căn quẻ, vô pháp thôi diễn, chỉ có thể tìm được quẻ căn mới có thể suy đoán ra mật mã. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi không hiểu. Tựa như cho cô một bài toán, cần thiết cho cô một điều kiện, cô mới có thể tính toán ra số liệu còn lại. Hiện tại, một điều kiện đều không có, cho cô một cái bất quy tắc hình tam giác, không có thước đo, dưới tình huống, cô biết cạnh nào dài bao nhiêu? Nói xong, dùng đèn trên đầu, kiểm tra bốn phía, bất luận cái gì có tính gợi ý, đều không tìm thấy. Chỉ có cái chữ Minh kia, cẩn thận tưởng tượng, hiểu ra cười nói. Thì ra, quẻ căn là trên hỏa hạ thổ. Nhuế Lãnh Ngọc nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Diệp Thiếu Dương chỉ vào chữ Minh nói. Minh, ý tứ là ánh sáng, thứ gì sẽ sáng lên, đương nhiên là phát hỏa. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, đạo gia vốn dĩ chính là như thế. Không biết thì cô vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Biết quy tắc là có thể liếc mắt một cái là tìm được chân tướng. Diệp Thiếu Dương giải thích nói, nếu người này thật muốn làm phức tạp một chút, liền sẽ không làm ra cái chữ này. Ý tôi là một chữ sẽ không có hai cách giải, khiến cho người ta mò không ra manh mối. Nếu không, cũng liền không làm ra gợi ý. Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Chữ thổ kia lại là từ đâu tới? Hơn nữa, vì cái gì trên hỏa hạ thổ không phải là trái lại? Diệp Thiếu Dương ra vẻ thần bí cười cười, rất khoe khoang nói. Cô biết thôi bối đồ sao? Chính là sách bổn tiên đoán, bên trong có đoạn tiên đoán võ tắc thiên cầm quyền. Câu đầu tiên chính là nhật nguyệt trên không chiếu đến hạ thổ. Sau này, võ tắc thiên quả nhiên đương quyền, đặt tên là chiếu, cũng không biết là thôi bối đồ tiên đoán chuẩn xác, hay là võ tắc thiên thấy thôi bối đồ nên đột phát ý tưởng. Ở bên dưới nhật nguyệt là một chữ không, sáng tạo ra một chữ, chính là chữ chiếu, âm đọc cũng là có ý, chiếu đến hạ thổ. Nói cái này liền đi quá xa. Cô xem, cái chữ Minh này là dùng đãi thư viết, phân rất mở, có thể đọc thành hai chữ nhật nguyệt, chung quanh giống tuếch, không phải ý là nhật nguyệt trên không sao? toàn bộ câu gọi là chiếu đến hạ thổ, đương nhiên chính là thượng hỏa hạ thổ. Nhuế Lễ Ngọc nghe xong những lời này nói, đây không phải là có điểm gượng ép ư? Người lưu lại câu đố này là đạo sĩ đi, vì cái gì muốn trích dẫn Thôi Bối Đồ? Nó cùng đạo gia có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương hắc hắc cười nói, cái này cô cũng không biết, tác giả Thôi Bối Đồ chính là Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Chương đều là đạo sĩ, hơn nữa thân phận đặc thù đều là cấp bậc thiên sư. Thôi Bối Đồ cũng là dự ngôn bảo điển của đạo gia. Một đạo sĩ từ đạo gia lựa chọn bản án chứ danh là mê yết, cái này cũng là hết sức bình thường. Nói xong, lấy là bản định vị ra thượng hỏa hạ thổ. Thôi Diễn một phen, tìm được chính giải, thu hồi la bàn vào, hai tay dùng ba ngón tay đè lên sáu tinh bản trên bát quái, hướng về phương hướng khác nhau mà kích thích. Giống như sáu con số mật mã đối ứng với mã khóa ngừng ở vị trí nào đó. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cửa đá ở bên trong vang lên tiếng cơ quan mở ra, cửa đá tự động hướng vào phía trong, mở ra một khoảng trống, có thể cho một người tiến vào. Thế nào, lợi hại không? Diệp Thiếu Dương đắc ý, nhướng nhướng chân mày. Thấy Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới, cảm thấy mất mặt, đi đến kẽ hở cửa đá, nhìn nhìn, không có gì dị thường, vì thế đánh lên một nhánh pháo sáng, tứ bảo đưa tới, ném vào bên trong. Tuy rằng đã đoán trước, nơi đây là thương khố, khẳng định có không ít đồ vật, nhưng là trước mắt sáng lên tới trong nháy mắt, hai người vẫn là kinh ngạc, cảm thán nói không ra lời. Trong gian thạch thất to lớn này, có vài quầy giá bằng đá giữa đường, mặt trên đầy các loại đồ cổ, muôn hình muôn vẻ, chủng loại không đồng nhất. Vãi, Diệp Thiếu Dương, thiếu chút nữa đương trường liền quỳ, nhất thời kích động, liền phải cất bước đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn một phen, chỉ thạch thất một góc, chỉ thấy có một ít kệ để hàng, đồ sứ nát đầy đất, ở giữa rơi rụng rất nhiều đồng giáp thi, chất chồng chung một chỗ. Diệp Thiếu Dương xen chân đi qua, dùng đèn dầu chiếu qua, chỉ thấy những đồng giáp thi cùng những con ở bên ngoài giống nhau, đều là bị xé mở đồng giáp, toàn thân bị gặm thành một đống xương cốt. Diệp Thiếu Dương tâm thần dùng mình, vội vàng dùng đèn trên đầu khắp nơi chiếu qua một lần nữa, không phát hiện sinh linh tồn tại mới thoáng yên tâm. Đồng giáp thi trong cổ mộ này tám phần đã bị vật kia ăn sạch. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn trên mặt đất một đống xương cốt nói ra, một con sinh linh chưa biết cơ nhiên giết sạch hàng trăm đồng giáp thi trong cổ mộ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Diệp Thiếu Dương không biết nói lời nào, lắc lắc đầu đi vào bên cạnh quầy giá, nhìn cưỡi ngựa xem hoa. Nơi đây tựa như cái nhà bảo tàng, bày các loại đồ cổ, bình sứ, đồng khí, ấn tín và dây đeo, đèn cung đình, nghiên mực, còn có rất nhiều thứ không biết tên. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không hiểu đồ cổ, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua, mấy thứ này tạo hình đều phi thường tinh xảo, xa hoa lộng lẫy, cũng biết là tuyệt hảo đồ vật. Tôi đã biết mấy thứ này nhất định là Kiến Văn Đế từ trong cung mang ra, vẫn luôn giấu ở chỗ này. Dân gian coi như nhà giàu có cũng không có khả năng có nhiều đồ chơi tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương nắm lấy một cái chặn giấy hình rồng ở trong tay thưởng thức, cảm giác mềm mại mát mẻ mà rất thoải mái, cho rằng Nhuế Lãnh Ngọc không thấy được, trực tiếp nhét vào túi tiền. Anh tới trộm mộ? Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm lạnh lùng ở sau người vang lên. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, tôi chỉ muốn món này thôi, cảm thấy khá tốt, ha ha. Ô, cái này hợp với cô này. Diệp Thiếu Dương nắm lên một cái châm nạp đầy trân châu, đưa đến trên tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Ngọc thạch tinh khiết bị đèn trên đầu chiếu qua, phản xạ ra một ánh minh quang. Cô đeo cái này lên đi, khẳng định rất đẹp, cầm đi. Chương 803 Hắc Mao Sát. Bớt kéo tôi xuống nước, Nhuế Lễ Ngọc đem Ngọc Châu cất vào trong túi. Chỉ lấy hai cái này thôi, cái khác không được phép lấy nữa. Mấy thứ này đều là không được lộ ra ánh sáng. Anh nếu là dám cầm đi đầu cơ trục lợi, hậu quả thực nghiêm trọng. Tôi cũng không phải loại người này. Diệp Thiếu Dương một bên xem xét, một bên thấy Nhuế Lãnh Ngọc không chú ý, cầm vài món nho nhỏ, bỏ tiện tay cất vào trong túi. Ở trên một cái quầy giá, hai người phát hiện rất nhiều tranh chữ cùng thư từ. Đáng tiếc, trải qua mấy trăm năm bị ăn mòn, đã loang lộ, không thể phân biệt. Hai người cũng không nghĩ, hủy hoại văn vật, chạm cũng không dám chạm vào, đem những đồ cất giữ, xem qua một lần, hai người quyết định đi trở về. Mới vừa đi đến cửa đá bên cạnh, một tiếng quái giống từ cuối đường đi chuyển đến. Hai người còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, liền thấy một bóng người bay tới, là Trần Lộ. Lão đại, mọi người mau đi hỗ trợ, qua qua sắp chịu không được. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng chạy như bay đi ra ngoài, vừa đến ngay khúc quẹo, liền thấy qua qua cùng Thiết Kỳ đang ở trước sau vây công một cái hắc ảnh. Cái hắc ảnh này nhìn đến phải cao 2 mét, thân hình khổng lồ. Diệp Thiếu Dương dùng đèn chiếu qua, tức khắc hít một hơi. Gia hỏa này cả người mọc đầy lông đen, miệng thật dài nhếch lên giống như là chó, hai hàm răng nanh dày đặc chảy xuôi dịch nhờn màu xanh biếc. Đây là thứ gì? Người sói ư? Hắc Mao Sát, Nhuế Lãnh Ngọc ngữ khí run rẩy nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng hồi hộp một chút, hắn chưa nghe qua danh từ này, nhưng hắn biết cùng với cương thi là một loại, cái gọi là trăm cương thành một sát, một khi thành sát, cho dù bình thường nhất cũng ít nhất có được thực lực của một con thi vương, rất khó đối phó. Dưới sự tấn công điên cuồng của đầu Hắc Mao Sát, qua qua cùng Tuyết Kỳ chỉ có thể vừa thủ vừa lui. Lão đại, hắn trên người đầy sát khí, đối với chúng tôi có áp chế rất mạnh. Chúng tôi không thể thi triển ra tu vi, anh mau tới hỗ trợ đi. Qua qua hướng về phía hắn hô, không kịp nghĩ nhiều, tên gia hỏa này từ đâu ra, Diệp Thiếu Dương phi thân tiến lên, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đón đầu vỗ xuống. Wow! Hắc Mao Sát ngoác miệng rộng ra, phun ra một hớp lớn chướng khí, cự nhiên đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm đẩy lui. Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được cảm giác bị áp chế mạnh, như lời qua qua nói, tâm thần run lên, chưa kịp hoàn hồn. Còn Hắc Mao Sát kia lại điên cuồng tấn công đến. Đối với tà vật như cương thi mà nói, bọn chúng không có đủ thủ đoạn chiêu gì công kích đặc biệt, chỉ là lợi dụng bản năng cùng tu vi mạnh mẽ. Lập tức dùng ra hai tay mang theo sát khí đáng sợ, đối với Diệp Thiếu Dương công kích mãnh liệt một hồi. Chỉ nghe âm thanh giòn vang, Thất Tinh Long Tuyển kiếm chém vào trên hai cánh tay của nó, cảm giác giống như chém vào trên gang, ngược lại còn bị sát khí xông vào hướng cánh tay tê dại. Còn mẹ nó, tôi cứ tưởng rằng đồng giáp thi là đã đủ cứng rồi, đồ chơi này so với đồng giáp thi còn cứng hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyển kiếm, lấy ra Thái Ất Phất Trần, đổi công làm thủ, muốn tìm kiếm cơ hội gián phù, lợi dụng lực lượng phù ấn để hạ hắn. Không nghĩ đồ chơi này tốc độ cực nhanh, nhất thời tìm không thấy cơ hội. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn tiến lên hỗ trợ, qua qua la lên một tiếng. Lại tới mấy con? Hai người ngẩng đầu vừa thấy, lại là hai đạo hắc ảnh ở phía cuối đường rất nhanh chạy tới. Qua qua tay nâng quỷ đao ngăn cả một con, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xoay người cũng ngăn trở một con, Tuyết Kỳ cũng đi lên hỗ trợ. Cô không nên động thủ, đi kêu Tứ Bảo quay lại đây. Diệp Thiếu Dương xoay người đối với Trần Lộ, mệnh lệnh nói. Trước mắt có ba con còn có thể ngăn cản được, nếu như lại đến mấy con nữa cũng có thể bị diệt cả đám. Trần Lộ đáp ứng một tiếng, phi thân mà đi. Trong lúc Diệp Thiếu Dương phân tâm bị Hắc Mao Sát đoạt lấy cơ hội, sát khí phun ra nuốt vào. Diệp Thiếu Dương liên tục lùi về phía sau, một đường thối lui đến kẽ hở trong cửa đá mới dừng lại. Thiên địa vô cực, bát quái hộ thân. Thái Ất Phất Trần run lên, ở trên không trung vẽ một thái cực song ngư đồ, dựa vào địa hình chật hẹp của cửa đá ngăn trở Hắc Mao Sát tiến công. Diệp Thiếu Dương trong lòng thực sốt ruột, trải qua mấy cái hiệp giao phong, hắn cũng nghiệm ra thực lực của nó. Hắc Mao Sát này cũng không phải đối thủ của mình, nhưng là đánh bừa lên, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn bắt giết nó cũng là không làm được. Nhưng lại cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn thu phục, bằng không ai biết được Hắc Mao Sát này tổng cộng có bao nhiêu con. Vạn nhất lại chạy tới mấy con nữa, Lãnh Ngọc ở bên kia liền không thể chịu nổi. Phanh, Diệp Thiếu Dương đầu con rụt lại, tránh ở trong kẽ hở. Lợi chảo của Hắc Mao Sát đánh vào trên cửa đá, phát ra thật lớn tiếng vang ầm ầm, nhưng cửa đá không có chút sức mẻ. Một màn này khiến cho Diệp Thiếu Dương có kế trong đầu, xòe tay trái ra, bắn ra ba tấm linh phù, đầu đuôi giáp nhau, giáp thành một đạo phòng ngự kết giới. Hắc Mao Sát cuồng nộ gào thét, dùng hai móng chụp tới, kết giới chấn động, ngăn trở một kích. Đồ ngốc, nhào vào, Diệp Thiếu Dương làm mặt quỷ khiêu khích. A! Hắc Mao Sát liền tức giận, lùi về phía sau một bước, cả người sát khí bùng nổ, bỗng nhiên đánh tới. Đồ ngu, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, thân thể co rụt lại, từ trên mặt đất lăn đi ra ngoài, đồng thời Thái Ất Phất Trần đảo qua, đem ba đạo linh phù thu hồi. Hắc Mao Sát vốn dĩ muốn dùng sức lực va chạm kết giới, hiện tại kết giới đột nhiên bị mất, điểm va chạm mất, lập tức lảo đảo một cái, ngã tiến đến cửa đá. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, thừa dịp nó chưa có hoàn toàn ngã vào trong tảng bảo thất, bay nhanh chuyển động bàn đá trên cửa đá, kéo kẹt. Mật mã bị đánh loạn, cơ quan bên trong cửa đá vận hành, bỗng nhiên mở ra một cánh cửa đá, đóng cửa, kẹp lấy thân thể to lớn của Hắc Mao Sát. Tuy rằng không biết nguyên lý vận hành của cửa đá, nhưng là Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nếu đã đem cửa đá đặt ở nơi này, tất nhiên có thể thừa nhận lực lượng vạn quân chủng kích đánh sâu vào, cũng không có thể mở ra. Quả nhiên, trong quá trình cửa đá đóng lại, đem Hắc Mao Sát chặn ngang, không thể động đậy. Wow! Hắc Mao Sát điên cuồng hét lên, một thân sát khí bùng nổ, hình thành một đoàn mây đen mờ mịt đem chính mình bao vây lại. Thế nhưng sát khí dù là mạnh đi nữa, đối với loại cơ quan cửa đá này cũng không có bất luận tác dụng gì. Theo cửa đá từng chút buộc chặt, xương cốt của Hắc Mao Sát răng rắc bị bẻ gãy, huyết dịch màu xanh chảy ra xung quanh, hai chân Hắc Mao Sát đạp loạn nhưng cũng vô lực ngăn cản cửa đá đóng lại, cuối cùng bị kẹp thành hai đoạn, chỉ để lại một nửa thân thể ở bên ngoài. Cảnh tượng máu me và thịt nát ở trên cửa đá nhìn qua vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, xoay người bước nhanh hướng phía đầu đường chạy tới. Phía trước ánh lửa lượt lờ, mới nhìn đến ngã rẽ, một đóa kim sắc sen vàng lơ lửng ở trên đầu một con Hắc Mao Sát không ngừng xoay tròn. Lửa màu đỏ thẫm không ngừng rơi xuống, đem Hắc Mao Sát đốt thành một quả cầu lửa. Nhuế Lãnh Ngọc đôi tay kết ấn, đứng ở cách đó không xa, không ngừng tác pháp. Hắc Mao Sát da chóc thịt bong, thi huyết chảy ra, càng thêm trở thành nhiên liệu cho kim liên nghiệp hỏa cháy bùng bùng. Hắc Mao Sát chạy loạn khắp nơi, nhưng mặc kệ đi đến đâu, trên đầu bảo kim liên lại chạy theo tới đó. Tuyết Kỳ cùng đám người mọi nơi tránh né, để tránh khỏi bị dẫn lửa thiêu thân. Chờ Diệp Thiếu Dương đi tới, Hắc Mao Sát đã ngã trên mặt đất, lăn qua lộn lại, trong miệng phát ra từng tiếng chu cuồng bạo thê thảm. Chỉ công phu trong chốc lát liền bị đốt thành than, trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh tưởi. Chương 804 Hắc Mao Sát phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc triệu hồi Ngũ Bảo Kim Liên. Diệp Thiêu Dương nhìn sang, thấy sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, trên trán che kín một tầng sáng lấp lánh mồ hôi. Thật là lợi hại. Diệp Thiếu Dương hướng nàng cười, tiếp tục chạy như điên, trở lại ngã ba đường, chỉ thấy Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đang cùng một con hắc mau sát vật lộn. Diệp Thiếu Dương tiến lên trợ giúp, ba đánh một thật sự quá dễ dàng, thực mau liền dùng linh phù đem hắc mau sát khóa lại. Tiểu Mã rút ra toái hồn trượng, một hồi mãnh liệt đem đầu của hắc mau sát đánh nát đến chết. Đoàn người đều tụ tập lại đây, ngồi dưới đất thở dốc. Nơi này như thế nào lại có hắc mao sát, từ đâu tới đây? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thi thể của hắc mao sát trên mặt đất nghi hoặc nói. Không biết hắc mao sát đến từ nơi nào thế, dù sao là từ nơi đó tới, qua chỉ con đường đi thông tới mộ thất. Chúng tôi ở bên này nghỉ ngơi, liền nhìn đến một con hắc mao sát chạy tới, trực tiếp đấu võ. Gia hỏa này đầu thật cứng, bảo đao của tôi cũng muốn mẻ rồi. Qua vút ve lưỡi đao huyền thiết, đau lòng nói. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, chủ mộ thất có hắc mao sát. Tứ Bảo cười khổ nói, liên minh bắt quỷ của chúng ta cũng thật là trâu bò. Một con hắc mao sát này là có thể bằng một con thi vương sơ cấp. Nếu là pháp sư bình thường gặp được, 10 tên cũng đấu không lại một con. Chúng ta cư nhiên trong khoảnh khắc giết chết 3 con. Chiến tích này thật huy hoàng. Diệp Thiếu Dương không để bụng, hừ một tiếng. Đối phó bất luận cái gì thi sát, ngu xuẩn nhất chính là đánh bừa. Vừa rồi cũng là sự việc đột nhiên phát sinh, cũng không có cách nào khác. Nếu tình huống cho phép đối phó với loại cương thi biến thái này, hẳn trước lợi dụng các loại pháp khí, pháp dược, bày ra trận pháp mới có thể một kích bắt giết. Tiểu Mã đột nhiên nói, này, các cậu nói xem, đồng giáp thi trong địa cung này có thể hay không đã là đồ ăn cho mấy cái hắc mao sát này? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngược lại, thực sự là có loại khả năng này. Hắc mao sát tuy rằng so với đồng giáp thi khó đối phó hơn, nhưng là muốn xử lý hàng trăm đồng giáp thi, không có mười mấy con, thì không thể làm được. Mọi người lại nhìn nhau, lập tức khẩn trương. Trong địa cung này, chẳng lẽ còn có hắc mao sát tồn tại? Tứ Bảo nói, vấn đề là cho dù có thi xào tầm bổ, cũng không thể có ngàn năm trở lên, cường thi cũng không có khả năng hóa sát. Cổ mộ này cũng mới mấy trăm năm, sao có thể xuất hiện hắc mao sát? Lùi một bước mà nói, liền tính thật là cơ duyên, một ít tử thi hóa thành hắc mao sát cùng đồng giáp thi vốn là một đám, cũng không nghĩ là đến mức tàn sát lẫn nhau. Tiểu Mã nhíu mày nói, giữa cương thi với nhau còn phân biệt quen hay không quen ư? Nói vô nghĩa, cái thi xào dưỡng ra cương thi trong cơ thể có một loại khí tức lẫn nhau, sẽ không gây thương tổn, chỉ biết thành lập một cái quan hệ phụ thuộc, tựa như thú đàn giống nhau. Nếu như là hai cái thi xào cương thi gặp, vì tranh đoạt thi xào, khẳng định sẽ động thủ. Đừng nói nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương đứng lên nói, chủ mộ thất liền ở phía trước, rốt cuộc sao lại thế này, đi tới đó nhìn xem một chút là được, bất quá phải cẩn thận một chút. Đoàn người đều lấy ra pháp khí cho mình, thẳng tắp tới mộ đạo đi đến. Đúng rồi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Các cậu vừa mới đi bên phải con đường kia, có tìm được gì không? Lập tức đem những thứ mình phát hiện nói ra một lần. Chúng tôi ở bên kia cũng có thạch thất, bất quá trên cửa không có cơ quan, bên trong tất cả đều là khôi giáp binh khí. Còn có mấy dương vàng bạc. Dương vàng ư? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Các cậu có cầm không? Tứ Bảo cùng Tiểu Mã cùng nhau xua tay. Đó đều là đồ cổ, tương lai còn phải nộp lên quốc gia, chúng tôi làm sao có thể lấy? Cái này Tiểu Mã cả đây rất là giác ngộ. Tiểu Mã hắc hắc cười. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền không thích hợp. Bất quá chủ mộ thất liền ở nơi đây, cũng không có tâm tư cùng hắn dông dài. cầm theo câu hồn tác bước nhanh phía trước mà đi. Chỗ chủ mộ thất không có cửa, chỉ có một nửa tường thể hình tròn che lại. Đi vào lúc sau là một con đường xếp bằng đá cẩm thạch trắng, tổng cộng 19 tầng bậc thang, hai bên còn có vòng bảo hộ. Bên ngoài vòng bảo hộ là một ít tạo hình núi đá độc đáo, còn có vô số san hô, măng đá tạo thành rừng cây, hoa mỹ dị thường. Phía trên đỉnh đầu là một tòa tháp thật lớn, mài rũa có góc cạnh, mặt trên có khắc vô số bích họa. Toàn bộ mộ thất nhìn qua giống như một tòa cung điện, chỉ là có cảm giác một tầng âm trầm. Các cậu lại đây chờ đợi, tôi cùng Diệp Thiếu Dương đi trước nhìn xem, Tứ Bảo hạ giọng nói. Diệp Thiếu Dương vẽ hai tấm ẩn khí phù, cùng Tứ Bảo mỗi người dán một tấm, dán ở trên người, theo bậc thang một đường đi lên, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía, không thấy được bất cứ cái gì dị thường. Trên minh đài ở giữa minh điện bày một cái quan tài thật lớn, ngân quang lấp lánh, mặt trên miêu tả các loại tưởng vân đồ án, từ trên xuống dưới không có vết rách. Hai người nín thở đi qua, vừa thấy đây là Quách. Quý tộc cổ đại sau khi chết không chỉ có muốn nhập quan, bên ngoài còn muốn trồng lên một tầng quách thật lớn. Cái gọi là kim quan ngân quách, đế vương hương khói hẳn chính là như vậy. Tứ Bảo hạ giọng nói, bên trong tám phần là một cái kim quang, đáng tiếc. Đáng tiếc, chỉ có trong quan tài bằng gỗ mới có khả năng sinh ra âm huyết linh chi, kim quan đương nhiên không được. Tứ Bảo thất vọng tột đỉnh nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhớ tới việc này, Tứ Bảo nói không sai. Nơi đây là minh điện chủ quan, nơi này đều không có âm huyết linh chi, toàn bộ địa cung càng không có khả năng lại có. Lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng an ủi nói. Nơi này nếu không tìm thấy, huynh đệ ta sẽ cùng nhau đi trộm mộ, ta không tin tìm không thấy được một cái âm huyết linh chi. Tứ Bảo gật gật đầu, chỉ vào quan tài nói. Xem bộ dáng này, Đồng Giáp Thi Vương có khả năng ở bên trong. Trước tiên cứ mở ra đã, hay vẫn là chuẩn bị sẵn sàng? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói. Trước mở quách ra xem một cái đi, xác nhận nó ở bên trong, miễn cho uổng phí công sức. Vì thế Bảo Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều kêu lên. Bốn người trên người đều dán ẩn khí phù. Cái này ẩn khí phù tác dụng cùng với pháp lực có quan hệ. Lấy pháp lực của Diệp Thiếu Dương mà nói, có thể đã lừa gạt được cương thi, thậm chí thi vương. Đối với Đồng Giáp Thi, đặc thù hình thái thi vương này, hắn cũng không có nắm chắc, nhưng tốt xấu cũng nên có chút phòng bị. Cái này mở ra như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn quan tài thật lớn nói. Tứ Bảo nhìn thoáng qua nói. Nếu là đồng thau gì đó, vậy thì phiền toái. Còn nếu cái này là bạc, bạc chất nhẹ nhất, chúng ta mấy người cùng nhau nâng, sau đó ở dưới lót đồ vật, khẳng định là có thể mở lên. Sau đó nói tiếp, chúng ta đi mặt sau điện thờ phụ cùng tìm qua một lần, có hay không gạch. Vài người vòng qua đại điện, phân biệt dọc theo hai bên mộ đạo mà đi. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc một tổ tiến vào một gian điện thờ phụ, từ trên bản đồ xem đây đã là mộ cổ cuối. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một chút lai lịch, một đường đi tới cũng có vài dặm đường xa, như vậy một tòa cổ mộ khổng lồ cũng đích xác chỉ có đế vương mới có thể làm được. Điện thờ phụ có một quan tài nhỏ đã mở ra, bên trong rỗng tuếch. Nghĩ đến bên trong cũng là Đồng Giáp Thi đã thành hình, sau đó khai quan bỏ đi ra, hơn phần nửa cũng đã bị Hắc Mao Sát kia ăn thịt. Chương 805 Ngân Quách Kim Quan. Dựa vào trên tường bày rất nhiều bình gốm cùng bình hoa sứ, còn có một ít đồng thau chế tạo đồ vật. Hai người không có tìm được gạch mộ, vì thế đem mấy thứ này dọn đến chính điện. Đợi một hồi, Tiểu Mã cùng Tứ Bảo phản hồi, từng người ôm hơn 10 khối gạch mộ. Bên kia điện thờ phụ có cái hầm ngầm, Tứ Bảo vừa thấy mặt liền nói, hẳn là động đất sinh ra cái khe, chúng tôi chính là từ bên chỗ sụp xuống tìm được một ít gạch mộ, phía dưới có tiếng nước chảy, không biết là ở nơi nào. Diệp Thiếu Dương nghe vậy rất là giật mình, đoàn người thương lượng chờ thu phục Thi Vương nhất định phải đi xuống nhìn xem. Phân phối một chút, bảo Tiểu Mã đem toái hồn trượng làm cây gậy để nạy, Tứ Bảo cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau nâng quan tài, liền thử một chút, quan tài so với trong tưởng tượng nhẹ hơn một chút, thành công cạy lên. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau dùng sức nhấc lên. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng dùng gạch mộ lót trụ ở bộ phận bị nâng lên. Sau đó, Tiểu Mã dùng toái hồn trượng làm đòn bẩy, tiếp tục hướng lên trên cạy. Trải qua một khoảng thời gian, ngân quách bị cạy ra một khoảng trống vừa đủ, chính giữa lộ ra một cái quan tài lấp lánh kim quang. Tiểu Mã dùng gạch cùng đồng thau của Diệp Thiếu Dương mang tới, lót trụ hai bên. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lúc này mới buông tay, thối lui đến bên cạnh, thở hổn hển một hơi. Lạch cạch, một tiếng động vang lên, đoàn người quay đầu nhìn lại, là một khối vàng ròng rớt ở dưới chân Tiểu Mã. Tiểu Mã duỗi tay muốn đi nhặt, lại nghĩ đến cái gì, hướng đoàn người xấu hổ cười. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, hướng hai bên túi quần của Tiểu Mã nhìn lại, túi túi phồng lên, không biết chứa bao nhiêu đồ vật. Vừa lúc Tứ Bảo liền ở bên cạnh, Diệp Thiếu Dương duỗi tay đút vào túi quần của Tứ Bảo. Vì hành động hôm nay không có mặc áo cà sa mà là một cái bộ đồ quần áo thể thao, từ bên trong lấy ra hai đồ vật nặng trĩu, dùng đèn chiếu qua, kim quang lấp lánh. Vàng ròng, mẹ kiếp, các cậu! Diệp Thiếu Dương thấp giọng kêu lên, hai người biểu tình đều thực xấu hổ, ngượng ngùng cười. Diệp Thiếu Dương một chân đá vào trên mông Tiểu Mã lảo đảo một cái ngã xuống bậc thang. Vàng trong túi quần lăn đầy ra, lại có 4-5 khối. Tôi nói cậu sao đi đường chậm như vậy, thì ra ẩn giấu nhiều vàng như vậy, Diệp Thiếu Dương mắng. Tiểu Mã chạy nhanh đem vàng rớt ra lại nhét vào túi quần, hướng Diệp Thiếu Dương hắc hắc cười nói, không có lấy mấy cái, cái này nặng như vậy, nhiều cũng không chứa nổi. Tứ Bảo cũng cười mỉa nói, cái này không phải sợ, cậu cùng Lãnh Ngọc cũng có, tính toán trở về lại là chia đều. Hiện tại liền chia, Diệp Thiếu Dương reo lên, Nhuế Lãnh Ngọc cả giận nói, trước làm chính sự cho tốt đã. Diệp Thiếu Dương hung hăng, trừng mắt nhìn Tứ Bảo cùng Tiểu Mã, liếc mắt một cái, chui vào ngân quách phía dưới xem xét. Chỉ thấy quan tài kín kẽ, không có dấu vết mở ra. Bốn người thối lui đến một bên, thương lượng một chút, quyết định vẫn là không cần tùy tiện khai quan. Trước dựa theo kế hoạch, đào cái ao chuẩn, đem muối tinh đổ vào làm cho tốt. Vì thế, lui trở lại phía đầu Minh Điện, nơi này đường đi nhỏ hẹp, là từ Minh Điện ra tới, nhất định phải đi qua đường này, dùng để bày trận vừa lúc thích hợp. Cổ mộ mấy trăm năm, âm lãnh ẩm ướt, liền tính là công trình hoàn hảo, miễn cho làm hỏng nơi này. Tứ Bảo dẫm vào khối gạch, đi qua đi lại, thực mau tìm được một khối lỏng lẻo, nhanh chóng cạy ra. Một khối cạy ra, bên cạnh liền dễ làm, Tứ Bảo lấy trung gian làm cơ sở, liên tiếp cạy ra bên cạnh hơn 10 khối gạch, bắt đầu lại đào đất. Bởi vì nơi đây ẩm ướt, bùn đất thực mềm xốp, Tiểu Mã cùng Tứ Bảo hai người cùng nhau động thủ, không đến 15 phút liền đào ra một cái hố sâu mấy chục cm. Các cậu đi trước tìm nước đi, Tứ Bảo đối với Diệp Thiếu Dương nói. Đem két nước ở trên lưng mình cởi xuống, giao cho Diệp Thiếu Dương. Các cậu không cần trở lại chỗ mộ thất lúc trước để lấy nước. Bên trái hầm ngầm điện thờ phụ có tiếng nước, 8 phần là có mạch nước ngầm. Các cậu có thể đi nhìn xem, cẩn thận một chút. Nói xong, từ ba lô lấy ra một bó dây ni lông, giao cho Diệp Thiếu Dương. Chúng ta bị Lâm Tam Sinh lừa, hướng tả điện thờ phụ đi đến. Diệp Thiếu Dương đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nhuế Lãnh Ngọc thông minh chỉ là sửng sốt, liền hiểu được. Ý của anh nói, quan tài không có bị mở ra. Đúng vậy, tôi nhớ rõ hắn nói qua, hắn là bị thi vương câu hồn, vẫn luôn nhốt tại cổ mộ, thừa dịp động đất mới chạy ra. Nhưng là mới vừa rồi cô cũng thấy đấy. Quan tài là bị phong bế, nếu thi vương thật sự đi ra, hắn không cần phải đem quan tài đi đậy lại. Hơn nữa, hắn là cương thi, cũng không có khả năng suy nghĩ thấu đáo như vậy. Còn nữa, tôi kiểm tra qua những đồng giáp thi bị gặm, có chút xương cốt đều bị thối rữa, ít nhất có vài chục năm đến trăm năm. Nói cách khác, thời điểm đồng giáp thi bị giết, Lâm Tam Sinh còn chưa có từ cổ mộ chạy đi. Chuyện này hắn không có đạo lý không biết, vì cái gì trước đây không đề cập đến. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu. Tôi cũng cảm thấy lấy tu vi của hắn, liền tính cái nữ quỷ kia nếu là mạnh cũng không thể như vậy nhẹ nhàng liền đem hắn bắt đi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Hiện tại bây giờ nói cũng vô dụng, chỉ có trước đem thi vương diệt lại rồi nói. Tiến vào điện thờ phụ, hai người liếc mắt một cái liền nhìn thấy hầm ngầm tứ bảo nói. Đường kính rộng khoảng 3 mét, bên cạnh mộ gạch rơi rụng, nhìn qua thật là do sụp xuống tạo thành. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh, cúi người nhìn lại, phía dưới tựa hồ tràn ngập một đoàn u ám, ánh sáng xuyên không qua, đích xác có thể nghe được tiếng nước ào ào. Đứng dậy nhìn quanh trước sau, tìm được một tòa thạch đài là từ trên mặt đất xây lên, rất là chắc chắn. Vì thế, đem dây thừng kết thành bộ, cột ở mặt trên, sau đó đem dây thừng buông đi để Nhuế Lãnh Ngọc ở phía trên thủ, chính mình đi xuống lấy nước. Anh cẩn thận một chút. Tuy rằng chỉ nói một câu đơn giản nhưng lại lộ ra một ý tứ quan tâm. Đối với loại người trời sinh tính lạnh lùng như Nhuế Lãnh Ngọc cũng đã là khó có được. Diệp Thiếu Dương bắt lấy dây thừng đi xuống, thân mình lặn xuống một nửa, hướng nàng cười nói. Tôi có điểm sợ hãi, có thể cho tôi một nụ hôn để động viên tinh thần không? Cho anh một cái đá ấy, Nhuế Lãnh Ngọc lạnh mặt nói. Diệp Thiếu Dương liền biết sẽ là như thế, đầu co rụt lại, tiếp tục đi xuống. Sợi dây dài hơn 10 mét, trừ mặt đất một đoạn, ít nhất còn 7-8 mét. Diệp Thiếu Dương tuột xuống phía dưới dây thừng, cách mặt đất còn có một thước, liền nhảy xuống. Hít một ngụm không khí, lập tức cả người chấn động. Trong không khí, thi khí cực nồng đậm, còn có một cỗ yêu khí. Nơi này có thi, có yêu. Diệp Thiếu Dương nhìn lại mọi nơi, phát hiện chỗ mình đang đứng là một dòng suối nhỏ. Trên mặt đất, nơi nơi là mộ gạch, rơi rụng đầy đất, cũng không nhìn ra cái gì. Hai bên dòng suối đều có đường tối om, không biết thông đến đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, nghĩ nghĩ, vẫn là trước đem thi vương thu phục lại xuống dưới này tiếp tục điều tra. Lập tức đi đến cạnh suối, đem kết nước múc đầy, treo ở dây thừng, thắt cổ đi lên. Nhuế Lãnh Ngọc liền kéo lên, lại buông một kết nước rỗng, rồi lại tiếp tục kéo lên một kết nước đầy lên. Sau đó, Diệp Thiếu Dương cũng bỏ lên trên, thấy Nhuế Lãnh Ngọc mệt mỏi, thở hổn hển ngồi ở bên trên mặt đất, cười nói. Muốn hay không, tôi cõng cô trở về. Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, xoay người trở về. Diệp Thiếu Dương cầm theo hai xô nước, một hồi đuổi kịp. Trở lại Minh Điện, thấy Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đã đào ra một cái hố sâu khoảng 1 mét. Chương 806, Vây Thú Đấu Thi Vương. Ở bên cạnh nghỉ ngơi 20 phút, một cái hố sâu 2 mét, đường kính cũng có hơn 2 thước, đã được đào xong. Tứ Bảo cùng Tiểu Mã đem gạch mộ đã đào ra xếp vào đáy hố cùng 4 vách tường, có thể ngăn lại độ thấm rút của nước trong hố. Sau khi làm xong, đem muối tinh còn thừa lại đổ vào hố. Một người đi khai quan đem Thi Vương dẫn tới nơi này, chúng tôi liền tại ở đây thủ. Tứ Bảo nói, tôi đi, tôi vốn chạy nhanh. Diệp Thiếu Dương nói, rồi cầm một cái xẻng, đi đến phía dưới ngân quách, hít sâu một hơi, dùng xẻng từ phía dưới, cạy nắp quan tài. Tuy rằng không có thuần thục như Tứ Bảo, tốt xấu cũng đã làm qua. Sau một hồi nỗ lực, đem quan tài cạy lên. Diệp Thiếu Dương đôi tay bắt lấy một góc quan tài, vừa muốn nâng lên, đột nhiên phanh một tiếng, quan tài từ phía dưới bị đánh bay lên. Một cái hắc ảnh từ phía dưới nhảy ra. Ta nói, gấp như vậy sao? Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, không đợi thấy rõ bộ dạng. Cái hắc ảnh kia liền nhào tới, Diệp Thiếu Dương khom lưng tránh thoát, hắc ảnh đánh vào phía trên ngân quách. Ầm! Sau một tiếng đinh tai nhức óc, trước mắt hoàn toàn tối đen. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, tức khắc bi thương tràn lên. Tên Thi Vương thiếu bị trời đánh này, cơ nhiên lại đụng đổ ngân quách, toàn bộ che lại xuống dưới, trở thành bắt ba ba trong hổ. Rào! Một tiếng thê lương gầm rú ở trong không gian nhỏ hẹp, phát ra vô số âm vang, quả thực đinh tai nhức óc. Tiếp theo, đó là một đồ vật đánh tới. Diệp Thiếu Dương bị ngân quách đè lên, bị bắn trở về, mắt đầy sao xẹt, nhưng là bản năng ngay tại chỗ lăn qua một cái. Rồi đến một đầu khác của quan tài, ngẩng đầu nhìn lên, một không gian hoàn toàn tối đen hiện lên hai đạo hồng quang, hiển nhiên chính là mắt của Thi Vương. Lại là một tiếng bạo giống, hồng quang di động là Thi Vương đuổi theo. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh vòng quanh qua quan tài, một bên tự hỏi, dùng vài giây phán đoán ra tình thế. Không gian nhỏ hẹp như vậy, trung gian còn có một cái quan tài, bất luận pháp thuật gì cũng không thể thi triển, cho nên chỉ có thể chạy, chờ đợi Nhuế Lãnh Ngọc bọn họ tới cứu viện. Cũng may, thân thủ mình nhanh nhẹn, chưa chắc chạy không lại Thi Vương. Đầu giáp Thi Vương, một đường đuổi theo, Diệp Thiếu Dương liền vòng quanh quan tài chạy, một người một thi, vòng quanh quan tài bắt đầu chơi trò mèo vờn. Đồng giáp thi từ bên trái truy đuổi, Diệp Thiếu Dương liền hướng bên phải chạy, vui vẻ vô cùng. Đồng giáp thi tuy rằng không có chỉ số thông minh, nhưng đuổi theo vài vòng, lúc sau cũng phát hiện như vậy không được, vì thế từ trên quan tài nhảy qua, phát động chặn đánh. Diệp Thiếu Dương liền thấy con mắt hắn làm tín hiệu, thấy lại gần, lập tức đầu co rụt lại, chạy qua một bên. Wow! Đồng giáp thi ngửa mặt phát ra một tiếng cực kỳ nghẹn khuất, gầm rú. Con mồi liền ở trước mặt, lại bắt không được. Loại cảm giác này, Diệp Thiếu Dương có thể hiểu được. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, hắn thật muốn cười to một trận. Trong giây lát, cảm thấy quan tài hướng về phía trước mình di chuyển, Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy dựng lên tránh thoát, duỗi tay sờ soạng. Quan tài bị đẩy đến một góc, Đồng giáp Thi Vương nhảy lên trên. Lần này Diệp Thiếu Dương không thể lại xoay quanh chạy, tình thế cấp bách, từ trên mặt đất sờ đến một khối mộ gạch, đối với Đồng giáp Thi Vương đánh vào ót của nó. Phanh một tiếng, mộ gạch bị dập nát, một cái thi khí đặc sệt nghênh diện thổi tới. Diệp Thiếu Dương bản năng cổ co rụt lại, ầm một tiếng, Đồng giáp Thi Vương một cắn thất bại, đánh vào trên ngân quách. Một cỗ chất lỏng dừng ở trên đầu, theo mặt chảy xuống tới, tanh hôi vô cùng. Thi Vương trong miệng nước bọt cũng chẳng khác nào là nước miếng. Diệp Thiếu Dương ghê tởm, muốn phun, nhưng hiện tại không phải thời điểm để ói. Cảm nhận được đỉnh đầu có gió, biết là Đồng giáp thi lại đột kích đánh, là chính mình đã bị bức đến góc, không có đường đi. Rời vào đường cùng, liền chui đầu qua từ dưới hai chân của Đồng giáp thi Vương, trong lòng một trận bi thương. Bản thiên sư cơ nhiên có một ngày phải chịu nhục chui qua háng Thi Vương. Vừa mới đứng dậy, Đồng giáp Thi Vương lại đúng là âm hồn bất tán, nhào lên tới. Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lập tức bay nhanh, bò vào quan tài, thật nhanh kéo nắp quan tài che lại. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, toàn bộ nắp quan tài chụp lên, gắt gao chụp lên trên quan tài, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng va chạm. Diệp Thiếu Dương thậm chí cảm nhận được nắp quan tài bị lõm một chút, bất quá cũng không sao, cũng không có dấu hiệu sắp vỡ, rốt cuộc là kim quan, vẫn là rất cứng, hắc hắc, cái này an toàn. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một hơi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức đẩy cái quan tài ra, lại phát hiện không chút sức mẻ. Đậu má bị nhốt chết ở trong quan tài. Diệp Thiếu Dương nháy mắt hoảng loạn, tâm lý bi ai muốn chết. Bị đồng giáp thi vương như vậy truy kích đều không có việc gì, kết quả chính mình đem chính mình phong kín. Cái này chết rồi, đã chết kiểu này là khỏi phải làm hậu sự, vẫn là nằm trong quan tài cấp bậc đế vương. Diệp Thiếu Dương cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, vững vàng hô hấp, trong lòng ngóng trông đồng bọn chạy nhanh tới cứu viện, bằng không chính mình đang sống sờ sờ cũng phải nghẹn chết ở nơi này. Đồng giáp thi vương còn đang không ngừng công kích quan tài, Diệp Thiếu Dương khẩn trương chờ đợi. Qua một hồi, bên ngoài cuối cùng cũng vang lên thanh âm của người. Thiếu Dương, Thiếu Dương, là tiếng của Nhuế Lãnh Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Thiếu Dương trong lòng thực cảm động, nhưng là không dám lên tiếng, sợ dưỡng khí không đủ dùng. Ngay sau đó là thanh âm đánh nhau càng ngày càng xa, hiển nhiên đồng giáp thi vương bị dẫn đi ra ngoài. Thiếu Dương đi đâu vậy? Âm thanh tứ bảo nói. Sẽ không bị thi vương nuốt chứ? Tiểu má sợ hãi nói. Diệp Thiếu Dương dùng sức đá một chút quan tài. Mẹ kiếp, ở trong quan tài này còn tưởng ta ở đâu? Mau mau cứu ta ra. Diệp Thiếu Dương tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là lớn. Mau khai quan cho ta, ta nghẹn sắp chết rồi. Kêu xong những lời này, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy thiếu dưỡng khí, há mồm to hô hấp, nhưng cảm giác càng ngày càng không ổn, dưỡng khí gần như không còn. Diệp Thiếu Dương lại lần nữa cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nghe thấy bên ngoài một trận âm thanh kim loại ma sát bén nhọn, quan tài cũng chấn động, biết là tứ bảo cùng tiểu mã ở ngoài cạnh quan tài. Nhanh lên, nhanh lên, Diệp Thiếu Dương nhịn cuống cuồng xung động, đôi tay gắt gao bóp cổ, đầu lưỡi vươn ra, mồm to hút khí. Ý thức lại là càng ngày càng mơ hồ, dần dần trở nên trống rỗng. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, không khí mới mẻ vọt vào. Diệp Thiếu Dương dừng sức, hít một hơi, thân thể căng thẳng từng chút, thả lỏng nằm xuống bất động. Thiếu Dương, người đầu tiên ngó đầu vào là Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương suy yếu nói. Tôi thiếu dưỡng khí quá độ, hô hấp nhân tạo. Lần này Nhuế Lãnh Ngọc không có mắc mưu, thấy hắn vẫn có thể làm trò, hiển nhiên là không có việc gì, trong lòng cũng thả lỏng xuống, lạnh lùng nói. Anh có thể nói được, hô hấp nhân tạo cái gì, mau đi ra. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở gấp hai cái, than thở. Mẹ nó, thiếu chút nữa, thành pháp sư đầu tiên bị quan tài nghẹn chết. Tiểu Diệp Tử, cái mặt dưới này còn có vải đệm à, nằm có thoải mái không? Tiểu Mã lên tiếng nói. Phỉ, thoải mái, thì đi mà nằm. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, từ trong quan tài bò đi ra, nhìn thấy tứ bảo đã một lần nữa nâng ngân quách lên. Chui đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, qua qua Tuyết Kỳ cùng Trần Lộ, ba con quỷ đang vây công đồng giáp thi vương, vừa đánh vừa lui, lướt qua hố sâu, đá trang bị nước muối tinh. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 234, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.